Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, thứ 96 chương Thanh Trúc hành tung bại lộ. Bỗng nhiên Đoan Mộc Vân hàn quang chợt lóe, dưới chân bảo kiếm dùng chân một đá, chợt tượng Song Nhi hai má bổ tới trong nháy mắt đó. Hàn quang đột nhiên khởi, Song Nhi giơ lên một tay đi ngăn trở kia bảo kiếm. Huyết quang văng khắp nơi. Yêu dị máu tươi ở bên vách núi thượng phun mà đến Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười. Lạnh, ở chỉ mành treo chuông lúc, một tay chợt phách chặt đứt xích sắt, Song Nhi thân thể nho nhỏ kịch liệt giảm xuống, rơi vào vực sâu vạn trượng mà Đoan Mộc Vân mà ôm Đoan Mộc Tuyết đứng ở vách núi trên cha, nghẹn. Ngào tiếng khóc, ấp úng kêu Tuyết Nhi không sợ, Đoan Mộc Vân thanh âm ôn nhu an ủi Đoan Mộc Tuyết. Tay kia nâng lên muốn phủ sờ mặt nàng má, chỉ là kia đỏ sẫm máu tươi lây dính bàn tay của hắn, phụ thân. Tay người chảy máu, Đoan Mộc Tuyết ấp úng khóc, một mặt tái nhợt má quấn quýt cùng một chỗ, làm cho đau lòng người không ngớt, không đau, không đau, chỉ cần Tuyết Nhi không có việc gì là được. Đoan Mộc Vân một tay ôm Đoan Mộc Tuyết, mềm giọng nói, máu, máu. Đoan Mộc Tuyết đen nhánh con ngươi kinh hoàng vạn phần kêu. Vô chỉ tẫn máu tươi tựa hồ nhiễm đỏ đôi mắt nàng. Lưu lại chỉ có vô chỉ tẫn sợ hãi. Đoan Mộc Vân thật sâu ôm trong lòng người. Thật sâu nhìn vách núi liếc mắt một cái. Xoay người ly khai mà đi. Bên trong gian phòng, Đoan Mộc Vân đứng ở giường tiền. Nhìn hôn mê trong Đoan Mộc Vân. Mặt tái nhợt má mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tựa hồ ở làm ác mộng. Trong miệng được nói mớ không ngừng kêu. Mặt tái nhợt má quấn quýt cùng một chỗ, không muốn, không muốn, phụ thân. Đoan Mộc Vân ngực truyền đến một trận hít thở không thông đau. Tuyết Nhi, phụ thân ở đây, phụ thân ở đây. Đoan Mộc Vân kiết chặt nắm lấy Đoan Mộc Tuyết tay. Mềm giọng nói, đáy lòng ở chỗ sâu trong nhiều hơn là đau. Đoan Mộc Tuyết trở về mấy ngày nay, bởi khiếp sợ nguyên nhân, luôn luôn ác mộng không ngừng, sốt cao không ngừng. Thủ đoạn vết thương đã kết vảy, cho dù thanh lúc tỉnh, cũng tổng là thích xúc vào hắn không nói một lời, thậm chí là không yêu cười. Đoan Mộc Vân nhìn Đoan Mộc Tuyết dần dần khôi phục yên lặng. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ, lược có chút suy nghĩ xoay người rời khỏi phòng. Bên trong thư phòng, cha ra hắc y thiếu niên là ai chưa? Đoan Mộc Vân nhìn Hổ Gầm nói. Lại mặt chủ, là Hiên Viên Vô Song, Hổ Gầm cung kính nói. Hiên Viên Vô Song, Đoan Mộc Vân thanh âm trầm thấp nói. Chính là ngày đó xuất hiện ở Yên Nhi Thành thân hỉ đường trên thiếu niên. Nhớ năm đó hắn chỉ là một đứa nhỏ. Không ngờ bây giờ, 7 năm, tròn 7 năm, năm đó một đứa bé. Bây giờ đã trưởng thành vì một thiếu niên. Chỉ là thương tổn đến Tuyết Nhi người. Tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Đi thăm dò truy cứu lại là ai nhượng Tuyết Nhi biết nàng là nhặt được đứa nhỏ. Đoan Mộc Vân thanh âm lạnh như băng hạ xuống, mang theo một mặt khát máu sát ý. Là Hổ Gầm xoay người đi đến gian phòng. Đoan Mộc Vân nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, mấy ngày nay bồi ở Tuyết Nhi bên người, nghe của nàng nói mớ, nguyên lai Tuyết Nhi đã sớm biết nàng là hắn nhặt được đứa nhỏ. Không biết vì sao, đáy lòng sản sinh một cỗ khôn kể cay đắng. Tuyết Nhi vậy mà biết. Đoan Mộc Vân lại lần nữa xoay người ly khai thư phòng. Đi Đoan Mộc Tuyết gian phòng. Vân ca ca Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân rời đi bước tiến. Đi lên phía trước kêu. Mấy ngày nay rất ít có thể nhìn thấy Đoan Mộc Vân. Trong lòng nghi hoặc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Yên Nhi, Đoan Mộc Vân xoay người nhìn Tử Yên đi tới bên cạnh mình. Vân ca ca ngươi làm sao vậy? Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng. Trong lòng rất là lo lắng. Đoan Mộc Vân mâu quang thật sâu nhìn Tử Yên. Cặp kia mắt to đen nhánh. Muốn Tuyết Nhi bây giờ còn là ác mộng liên tục. Vô luận hắn thế nào đi làm. Như cũ là không hề biện pháp. Yên Nhi, Tuyết Nhi sinh bệnh. Cho nên, Đoan Mộc Vân con ngươi thật sâu nhìn Tử Yên nói. Cái gì Tuyết Nhi sinh bệnh? Tử Yên trong đầu muốn cái kia yêu cười như tinh linh bình thường đứa. Nhỏ, thời gian thật dài không có nhìn thấy nàng. Chẳng trách trong khoảng thời gian này rất ít nhìn thấy Vân ca ca. Nguyên lai, bồi ta đi xem Tuyết Nhi được không? Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi tựa hồ thoáng qua một. Mặt quang tài nhìn Tử Yên nói. Ân, Tử Yên và Đoan Mộc Vân cùng nhau nhìn Đoan Mộc Tuyết. Nhìn Đoan Mộc Vân co giúp ở giường trên, không được làm ác mộng. Tử Yên tâm cũng thật sâu thương tiếc khởi đến, liên lưu lại chiếu cố nổi lên Đoan Mộc Tuyết. Hơn nữa ở Tử Yên chiếu cố hạ, Đoan Mộc Tuyết bệnh tình từ từ chuyển tốt. Tử Yên tựa hồ đem toàn bộ tinh lực đô đặt ở Đoan Mộc Tuyết trên người. Có lẽ nhớ lại con của mình, cho nên đối với Đoan Mộc Tuyết cũng là càng thêm chiếu cố. Cảm ơn Yên Nhi, Đoan Mộc Vân chân thành đối Tử Yên nói. Vân ca ca không nên nói như vậy. Kỳ thực nhìn thấy Tuyết Nhi, ta liền nhớ tới con của ta. Đối với Tuyết Nhi ta là thật tâm thích. Tử Yên nhìn Đoan Mộc Tuyết. Thanh âm êm ái phiếm một tia cay đắng. Mộ Tuyết của nàng rốt cuộc ở nơi đó đâu? Yên Nhi, kỳ thực, Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân nghe nói. Chấp nổi lên Tử Yên tay. Thâm tình nói. Giọng nói lại ở nơi đó dừng lại. Bỡn cợt phượng con ngươi nhìn Tử Yên nói. Vân ca ca. Tử Yên không hiểu nhìn Đoan Mộc Vân thật tình như thế thân tình. Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên cặp kia nghiêm túc con ngươi. Trong lòng phiếm khác thường đích tình tố, ôn nhu nói, Yên Nhi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, bù đắp này tất cả. Đối với Yên Nhi hắn có thật sâu áy náy, chỉ là bây giờ. Nhìn Đoan Mộc Vân ở sân trong chơi đùa, trong lòng có nói không nên lời đích tình tố ở trong đó. Phụ thân, Đoan Mộc Tuyết chạy tới, làm nũng nhượng Đoan Mộc Vân ôm, hướng về phía Tử Yên cười. Di nương, Đoan Mộc Tuyết mặc dù Tử Yên thay đổi không ít, thế nhưng như trước thích ngấy Đoan Mộc Vân, ba người đứng ở nơi đó, tựa hồ là một nhà ba người như vậy hài hòa, nhàn nhạt dương quang khuynh chiếu vào trên người của bọn họ. Mang đến nhẹ nhẹ nhu hòa quang mang, say lòng người không ngớt, môn chủ, hổ gầm đi tới Đoan Mộc Vân bên người. Ở Đoan Mộc Vân bên tai lặng lẽ nói mấy câu, Đoan Mộc Vân mang theo hổ gầm ly khai ở đây, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Tử Yên tâm ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhìn Đoan Mộc Vân ngồi ở chỗ kia chơi đùa. Bên trong thư phòng, Đoan Mộc Vân quần áo tử bào lạnh lùng ngồi ở chỗ kia. Nhìn bị áp vào áo xám nam tử, người rốt cuộc là ai? Chui vào đến rốt cuộc có mục đích gì? Đoan Mộc Vân thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Nam tử trước mặt vẫn như cũ không nói bất luận cái gì lời nói. Đoan Mộc Vân mâu quang chợt lóe, thân ảnh vừa chuyển, một trường hạ xuống, tay kia trường chợt lấy xuống áo xám nam tử trên gương mặt mặt nạ ra người. Xì một ngụm, yêu dị máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Đoan Mộc Vân một trường này cơ hồ làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Lảo đảo ngã trên mặt đất, nguyên lai là ngươi. Đoan Mộc Vân ngồi trở lại chỗ ngồi trên. Khóe miệng phiếm nhẹ nhẹ cười lạnh. Xem ra, ta trái lại coi khinh tinh sát cung, nhìn dưới mặt nạ nam tử chính là Thanh Trúc. Sở Ly ca người bên cạnh, không ngờ có thể chui vào Tuyết Sơn môn lâu như vậy. Mới bị phát hiện, hổ gầm kinh ngạc nhìn trước mắt Thanh Trúc. Thanh Trúc cư nhiên ngụy trang thành hắn người bên cạnh lâu như vậy. Hắn mới phát hiện, trong lòng hối hận tự trách không ngớt, dẫn đi, giọng nói hạ xuống. Đoan Mộc Vân lại một trường hạ xuống, làm vỡ nát Thanh Trúc ngũ tạng lục phủ, thân thể lảo đảo đụng ra ngoài cửa, cuối cùng chậm rãi rơi trên mặt đất, yêu dị máu tươi phun đầy đất. Hổ gầm diện vô biểu tình sai người mang đi Thanh Trúc. Tất cả hình như lại khôi phục yên lặng. Xa xa, một mặt lo lắng mâu quang thoáng qua. Thế nào lại là Thanh Trúc? Cái kia thoi thóp một hơi người là Thanh Trúc. Cái kia ở tinh sát cung như đại ca ca bình thường chiếu cố Thanh Trúc của nàng ca ca. Tử Yên đứng ở nơi đó. Nhìn giờ khắc này Thanh Trúc. Hô hấp trong nháy mắt ngưng kết ở nơi đó. Hết chương.